Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2959, đệ 2959 chương Phong Thu Sư Phó. Phong thần ở chuẩn bị không hề cố kỵ vận dụng huyết mạch lúc sau liền biết ngày này sắp đã đến. Chỉ là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Chúng ta an bài hảo trung thiên kính công việc liền trực tiếp đi trời cao kính đi. Vân tộc bên kia khởi động một cái thần bí hành động kế hoạch. Yêu cầu ta tự mình đi chủ trì mới có thể mở ra, phong thần cầm Ngu Thanh Thiền tay. Ngu Thanh Thiền cho hắn một cái trấn an tươi cười. Hảo a, dù sao chúng ta nguyên bản liền kế hoạch muốn đi trời cao kính. Chỉ là thời gian càng thêm trước tiên mà thôi, được đến vân tộc truyền đến tin tức sau. Ngu Thanh Thiền cùng phong thần tăng mạnh biệt viện phòng ngự bố trí. Cũng đem tin tức báo cho biệt viện nội ở trí thân bạn tốt. Đại gia nhưng thật ra không có lâm vào nhiều ít khẩn trương chung. Khả năng những năm gần đây đi theo Ngu Thanh Thiền cùng phong thần nhiều ít sóng to gió lớn đều đi. Tới, này ngược lại ở bọn họ đoán trước bên trong. Đoàn người biết tin tức này cùng Ngu Thanh Thiền hai người tính toán sau cũng ở từng người làm tích. Cực chuẩn bị, bọn họ tự nhiên cũng muốn đi theo đi trời cao kính. Hôm nay, nguyên bản canh giữ ở biệt viện quản gia Hoài Lỗ vội vội vàng vàng đi vào sân. Cũng trực tiếp gõ vang lên phòng môn, Ngu Thanh Thiền cùng phong thần đang ở bế quan. Phía trước liền phân phó qua nếu không có chuyện khẩn cấp không cần quấy rầy. Ngu Thanh Thiền mở cửa kinh ngạc hỏi, phát sinh sự tình gì? Thanh Thiền, ngoài cửa có một cái mang khăn che mặt nữ tử tự xưng là ngươi sư phó Phong Thu. Muốn gặp một lần ngươi, ta thấy nàng không giống như là nói dối cho nên liền tới đây bẩm báo, Hoài Lỗ đúng sự thật trả lời. Ngu Thanh Thiền đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó trong mắt bộc phát ra một đoàn kinh hỉ chi sắc. Hoài Lỗ còn chưa phản ứng lại đây liền thấy chủ nhân nhà mình biến thành một đạo tàn ảnh biến mất. Tại chỗ, hắn bật cười một tiếng, đóng cửa lại xoay người rời đi sân. Ngu Thanh Thiền thuấn di ra sân, ở phòng khách thấy được nhiều năm không thấy Phong Thu sư phó. Sư phó, Ngu Thanh Thiền chạy tiến phòng khách liền bổ nhào vào Phong Thu trong lòng ngực. Ở đã từng những cái đó thời đại, Phong Thu sư phó cùng loại với Ngu Thanh Thiền mẫu thân giống nhau tồn tại. Ngu Thanh Thiền đối nàng cảm tình rất là rất dày. Phong Thu khăn che mặt hạ lạnh lẽo trên mặt nháy mắt nhiễm một tầng ý cười. Duỗi tay đem lỗ mãng hấp tấp bảo bối đồ để ôm vào trong lòng vỗ vỗ nàng bối. Nhiều năm không thấy vẫn là như vậy dính người a. Ngu Thanh Thiền trong mắt tràn ra một tầng đám sương, ngẩng đầu làm nũng nói. Ta đây cũng chỉ là cùng sư phó mới như vậy làm nũng, ngươi nha đầu này. Phong Thu trong mắt toàn là sắc màu ấm. Lại sờ sờ Ngu Thanh Thiền đầu, nhà nàng Thiền Thiền đã trưởng thành, từ tới rồi trung thiên kính dọc theo đường đi đều nghe được có người tại đàm luận đại ma vương cùng. Phong thần, nàng sau khi nghe xong nội tâm là kiêu ngạo vô cùng. Ngu Thanh Thiền nửa ngồi xổm Phong Thu trước mặt, đầu cọ cọ nàng cánh tay. Sư phó, người như thế nào tới? Đến đây lúc nào? Phía trước Ngu Thanh Thiền cũng đã đem hạ giới bạn bè thân thích kỹ càng tỉ mỉ tin tức nói cho. Nam Cung Băng, nếu trong đó có người cưỡi vực ngoại tàu bay mà đến nói. Làm hắn cần phải muốn báo cho. Nam Cung Băng nơi đó không có bất luận cái gì tin tức truyền đến. Hiển nhiên Phong Thu sư phó cũng không phải thông qua bình thường con đường đi vào Trung Thiên Kính. Phong Thu cũng không giấu giếm. Tự ái cười nói. Ta nguyên bản đi một cái dị vị giao diện tu luyện. Ai biết, ở một lần thám hiểm trung kích phát một cái truyền tống thực văn cấm chế. Lúc ấy có ba cái lựa chọn, trong đó một cái vừa lúc là Quảng Loan Đại Lục Trung Thiên Kính. Ta liền lựa chọn cái này, không nghĩ tới vừa đến Trung Thiên Kính đều không cần ta cố ý đi tìm. Hiểu tin tức, ngươi cùng phong thần cũng đã danh dương Trung Thiên Kính. Ta trực tiếp liền tìm lại đây, Phong Thu cười tiếp tục nói. Ta đến Trung Thiên Kính thời gian cũng không dài, chỉ có 3 năm nhiều mà thôi. Hết chương.